Con rể chiến thần, chương 901, bây giờ còn dám nói tôi là đồ khốn nạn nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám người mặc áo đen ập đến, người nhà họ Trí từ trên xuống dưới đều vô cùng hoang mang, nhiều người sợ hãi nhắm mắt lại. Lúc này, trước cửa nhà họ Trí đột nhiên xuất hiện 5 người, chính là ngũ đại chiến vương. Họ lao vào đám đông, bùm bùm. Mặc dù người Thẩm Trường Sinh mang theo đều là những cao thủ của cao thủ, nhưng cuối cùng bọn họ lại gặp phải những sát thân bất khả chiến bại trên chiến trường. Một người, hai người, ba người, 99 người. Tiếp theo, nhà họ Trí chứng kiến một trận kinh thiên động địa, 5 người chiến đấu với hàng trăm người, liên tục có người bị đá bay ra. Sau một vài phút, mặt đất đầy những người mặc đồ đen đang oán thán, chỉ có 6 người Dương Hạo Quân đứng trên sân, 5 người đứng xung quanh Dương Hạo Quân, một giọt máu cũng không bắn lên người Dương Hạo Quân. Thẩm Trường Sinh chết lặng đứng trước mặt Dương Hạo Quân, anh ta nhìn xung quanh, tất cả hàng trăm người mà anh ta dẫn theo đều đã ngã xuống đất. Rốt cuộc người này là ai? Chuyện này quá không bình thường. 5 người nhanh chóng hạ gục hàng trăm cao thủ của Đàm Hành Bai. Nếu tin tức này được lan truyền ra ngoài, không ai có thể tin được điều này. Nhưng nó đã xảy ra. Nhìn tình hình, có vẻ 5 người trước mặt đều là thuộc hạ của tên khốn nạn này. Không đúng, chẳng phải đồ khốn nạn mà Trí Oánh sinh ra đã bị vứt bỏ ở đầu đường xó chợ và trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi sao? Từ khi còn nhỏ đã không có bất cứ tài nguyên gì, lại càng không có người bồi dưỡng. Làm sao có thể có 5 cao thủ như thế này? Không thể tin được. Khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Dương Hạo Quân, Thẩm Trường Sinh vô thức lùi lại. Đôi mắt của tên khốn nạn này thật kinh khủng, giống như sắp ăn thịt đồng loại. Bây giờ còn dám gọi tôi là đồ khốn không? Cách chương